Rồi gọi tiếng chứ lên thì được tiếng thôi. Rồi chào tất cả gia đình nha. Ở đây thì ở Hội An thì có em với Mai. Hello. Hello. Hello con. À, con chào cô Phương. Cô khỏe không hả? Ở đầu cầu, Nha Trang, ở đầu cầu Hội An thì có có con, có bạn Mai, có em Duy Tân. Ở trên Phan Khóc thì có các bạn Hà Nội, U Thanh ở Đà Lạt, có chị Đào, có chị Ánh, có chị Tuấn Anh ở Yên Bái nữa ạ, có anh Hưng. Rồi, xin chào tất cả mọi người trên mọi miền nha. Dạ. Hôm nay Nha Trang có muốn bắt đầu không ạ? Chưa chuẩn bị. Nha Trang chưa chuẩn bị ạ. Dạ. Vâng, thế còn ở trên Phan Khóc có ai muốn đặt vấn đề mà nào để mình thảo luận không ạ? Các màn chào đón hỏi thăm đang tiếp tục. Ở trên Phan Khóc và mọi người có ai muốn đặt vấn đề gì để mình cùng bàn bạc hôm nay không ạ? Chưa có à, vâng, đầu Hà Nội chưa có, đầu Đà Lạt có gì không ạ? Đào muốn nghe về chuyển pháp luân ạ. Ý của chị là nói về bài kinh chuyển pháp luân đi ạ. Bài kinh chuyển pháp luân đấy thực chất thì là chính là từ Thánh Đế ạ. Là cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, là năm vị đệ tử đầu tiên được nghe Đức Phật thuyết giảng. Và khi mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh Tứ Thánh Đế này thì như là cái sự khởi đầu của bánh xe pháp, tức là khi đấy cái những cái lời trí tuệ đã được đưa đến cho tất cả mọi người. Và trước đó thì giáo pháp của Đức Phật chưa ra đời, tức là sau khi mà giáo pháp của Đức Phật trước diệt đi thì một cái thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật. Và khi Đức Phật giảng bài kinh Từ Thánh Đế này thì cái bánh xe pháp đã bắt đầu quay trở lại. Thì cho nên là cái bài kinh đó thì được gọi là bài kinh chuyển pháp luân. thì thực chất là chính là tứ thánh đế ạ. Thường khổ vô ngã. Ý của chị là muốn nói đến điều gì, chị có thể nói rõ hơn được không ạ? Nếu mà chị muốn nói, chị cũng có thể dùng mic để nói đấy chị Đào ạ. Vâng, Đức Phật giảng vô thường khổ vô ngã. Tức là ý là anh muốn nói là cái ở trong đó thì Đức Phật giảng về vô thường khổ vô ngã hay là như thế nào ạ? Anh có muốn dùng mic nói không ạ? Thường thì mình dạy hay rất là thích những cái khái niệm và mình cũng rất là say sưa với những cái khái niệm mới, hết khái niệm này sang khái niệm khác ở trong kinh điển của Đức Phật, bởi vì có rất là nhiều thứ được đề cập trong kinh điển của Đức Phật, rất là nhiều bài kinh, những cái thông tin rất là nhiều. Thế nhưng mà mình quên mất là bao giờ cũng phải bắt đầu với pháp là gì, đúng không ạ? Bởi vì bất cứ những cái gì mà Đức Phật dạy thì Đức Phật đều dạy về pháp, và đấy chính là cái tính thống nhất của toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Và Đức Phật giảng rất là nhiều bài kinh khác nhau với những nội dung khác nhau, nhưng mà nó đều quay trở về với cái bản chất của thực tại hiện giờ đang sinh khởi. Trước khi mà nói đến vô thường khổ vô ngã thì mình phải biết là pháp là gì, đúng không ạ? Chẳng hạn như là bài kinh Tứ Thánh Đế thì đầu tiên là Đức Phật bắt đầu với khổ đế. Thì sau khi mà Đức Phật liệt kê ra những thứ mà mọi người có thể thấy được trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như là khổ của sinh lão tử, rồi khổ của gần người phải người không ưa, hay là xa người mình thương, vân vân, thì cuối cùng Đức Phật kết thúc bằng cái câu là nói tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ngũ uẩn thủ là gì? Thì ngũ uẩn thủ có cái gì khác ngoài cái hiện giờ đang hiện hữu, đang có mặt, đang xuất hiện hay không ạ? hạn như là cái thấy hiện giờ, nó có phải là ngũ uẩn thủ không? Từ ngũ ẩn thủ thì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất nó là kết quả của sự chấp thủ, và cái nghĩa thứ hai là đối tượng của sự chấp thủ. Theo cái nghĩa là nó là kết quả của sự chấp thủ thì chẳng hạn như là do còn vô minh và tham ái cho nên mới có duyên cho sự tái sinh, tức là mới có duyên cho sự sinh khởi của cái thấy hiện giờ. Và cái nghĩa thứ hai đó là đối tượng của sự chấp thủ, có nghĩa là cái thấy hiện giờ đang bị chấp thủ là tôi. Hay là cái được thấy hiện giờ thì đang được chấp thủ là một cái gì đó. Thì cái mà anh muốn tìm hiểu về cái bài kinh này là ở điểm gì ạ? Trong khi chờ đợi anh Hưng trình bày tiếp cái ý của anh, tiếp tục của câu hỏi. Chấp vào sự sinh diệt của các pháp, xin lỗi mọi người một chút, trực tâm có điện thoại chỉ ra một chút ạ. Thank you. xin lỗi cả nhà ạ. Tôi quay trở lại rồi ở chỗ Đà Lạt, chị Đào có nói là trước vào sự sinh diệt của các pháp. Vâng, cái điều mà em muốn nhấn mạnh ở đây đó là bởi vì khi mà mình đọc vào kinh điển thì mình sẽ thấy nói rất là nhiều về vô thường, khổ, vô ngã, về sự sinh diệt của các pháp. Thế nhưng mà trước khi mà nói đến sự sinh diệt của các pháp thì cần phải có cái hiểu rất là rõ về pháp là gì. Nếu như bây giờ pháp là gì chưa được hiểu, chỉ là pháp mà vẫn là một cái gì đấy, một ai đấy, thì sẽ không bao giờ có thể nói đến sự sinh diệt của các pháp được. Và cho nên là mình luôn luôn phải quay trở về với cái sự khởi đầu của nó. Thông thường thì những cái gì nó càng cao siêu, càng vĩ đại thì càng rất là dễ cuốn hút cái tò mò của mình. Thế nhưng mà cái căn bản nhất hiện giờ đấy là pháp, là cái âm thanh đang sinh khởi hiện giờ, hay là cái đặc tính của cái nghe hiện giờ, hay là suy nghĩ hiện giờ, mình luôn luôn quên những cái đó. Mà nếu như quên những cái đó thì tất cả những cái gì mà mình có thể tìm hiểu về những thứ khác nó sẽ rất là dễ bị lệch lạc bởi cái hiểu chưa trọn vẹn về pháp hiện giờ đang sinh khởi. Đó là lý do mà Acham thường hay không đi vào những cái câu hỏi cao siêu và luôn luôn quay trở về nói về những thứ rất là căn bản. Bởi vì thông thường thì sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu một thời gian, nghe một thời gian thì chúng ta đã hiểu là nó là về pháp, Đức Phật giảng về pháp hiện giờ, và hiện giờ thì có cái thấy, cái nghe, có suy nghĩ, có sự xúc chạm, có nóng, lạnh, vân vân. Và chúng ta nghĩ là ổn rồi, như vậy thì mình cũng đã tạm biết về những thứ đó. Và theo như cái tích lũy chung của tất cả chúng ta thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp những thứ khác. Nhưng mà thực chất thì cái hiểu về pháp hiện giờ nó còn rất là non yếu. Ngay giờ khoảnh khắc này, ai nghĩ đến là cái âm thanh hiện giờ chỉ là âm thanh, hay chỉ chú ý đến nội dung của lời nói, hay là có ai đang nghĩ đến cái tính chất của cái nghe hiện giờ, nó chỉ là một cái pháp nó sinh khởi để nghe mà không phải có ai ở đó? Cái thói quen của chúng ta là luôn luôn để ý đến nội dung hay là đến đối tượng của những gì được nhận biết qua sáu căn. Và điều đó cũng rất là bình thường, không phải riêng ai, nó là cái sự tích lũy từ vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà những cái khoảnh khắc nhỏ nhoi chúng ta được nghe về pháp thì có thể có cái sự xem xét về những gì, về cái tâm nó đang kinh nghiệm đối tượng đó. Nếu như chúng ta không biết về cái tâm kinh nghiệm đối tượng thì chúng ta sẽ luôn luôn có ý niệm về một con người nào đó, chúng ta sẽ không nghĩ về những cái khoảnh khắc khác nhau, khoảnh khắc của nghe, khoảnh khắc của thấy, chúng không thể sinh khởi cùng một lúc. Nếu chúng ta không suy xét về đó thì sẽ có ý niệm về một ai đấy. Chẳng hạn như là một câu hỏi đặt ra là nóng và lạnh là hai thực tại hay là một ạ? Anh trả lời nó là hai thực tại. Nó là hai thực tại thì nó là những thực tại gì và nó khác nhau ở cái gì? Nếu như câu trả lời của Tuấn Anh như vậy thì em có muốn triển khai thêm, nếu như nó là hai thì nó là thực tại nào và nó có tính chất khác nhau như thế nào? Đặc tính của nó là khác nhau. Em có chắc không? cảm thọ. Nóng lạnh thì không phải là cảm thọ ạ. Thực chất thì nó không phải là hai, bởi vì nóng lạnh là để nói đến, nóng lạnh thì nó là để nói đến một yếu tố mà thôi. À, đó là sắc. Cái loại sắc nó là gì? Nó chính là địa đại, đúng không? À, xin lỗi, nó là hỏa đại, à, trong một trong tứ đại. Thì thực sở dĩ là mình cho rằng nóng và lạnh là hai thứ khác nhau là bởi vì cái mà mình kinh nghiệm như là nóng và lạnh thực chất cũng đã là suy nghĩ rồi. À, mình cũng biết là chẳng hạn như là khi mình đang ở trong một cái căn phòng rất là nóng thì mình ra ngoài thì mình sẽ thấy nó mát, nhưng mà giữa cái nơi mát đó mà mình đi vào một cái nơi lạnh hơn thì sau khi quay lại cái nơi mát đó thì cái nơi mát đó lại trở thành nóng, mặc dù là cái nhiệt độ được kinh nghiệm thì nó vẫn là như vậy. Như vậy thì cái nóng và lạnh thì nó chỉ là một cái sự so sánh tương đối, và nó nằm trong suy nghĩ, nó không phải là cái khoảnh khắc mà cái thực tại là nhiệt độ hay là hỏa đại nó được kinh nghiệm. Điều đấy chỉ ra là cái hiểu của chúng ta về pháp xuất hiện nó còn rất là sai lầm, nó bị che lấp bởi suy nghĩ, và hiện giờ kể cả đặc tính của suy nghĩ cũng không được nhận biết. Và chính vì thế cái khoảnh khắc của kinh nghiệm qua đối tượng, qua thân, và khoảnh khắc của suy nghĩ cũng đang bị trộn làm một. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc mà hiểu biết, nó hiểu được cái đặc tính của nhiệt độ hay là của hỏa đại được kinh nghiệm qua thân căn, thì nó sẽ hiểu rằng đó chỉ là một cái tính chất như vậy mà thôi. Trước khi mà có cái ý niệm về đó là lạnh hay là nóng thì nó chỉ là một cái tính chất như vậy mà thôi. Cho nên là mình nói rằng là chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn bởi vẻ ngoài của các hiện tượng. Nhiều khi chúng ta nghe pháp, chúng ta biết rằng là cái mà là hỏa đại thì chính là nóng lạnh, và đó là những gì mà chúng ta đang kinh nghiệm, nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu rằng đó thực chất nói đến nóng lạnh chỉ là để cho chúng ta giúp biết được cái mà chúng ta nói tới là gì, chứ không phải là nói tới thực sự, không phải, nó không biểu đạt được thực sự cái tính chất của thực tại là hỏa đại được kinh nghiệm qua thân căn ở cái khoảnh khắc mà nó chỉ là nóng mà thôi. Vô minh rất là lớn và chúng ta nghe vẫn còn rất là ít, chúng ta hiểu về những gì mà chúng ta được nghe vẫn còn rất là ít. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng là hiểu được về những cái tính chất được kinh nghiệm qua thân thì nó dễ hơn là những gì xuất hiện qua mắt. Bởi vì mọi người cứ tưởng rằng là cái cảm giác về nóng và lạnh mà mình kinh nghiệm nó đã là kinh nghiệm trực tiếp về thực tại rồi, nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Nó cũng hệt như là cái đối tượng thị giác mà chúng ta nhìn một cái mà đã thấy rằng là đây là người hay là đồ vật, là cái màn hình tivi hay là cái điều hòa nhiệt độ hay là cánh cửa, cũng như vậy, hệt như vậy thôi. Cái mà được kinh nghiệm qua thân thì ngay lập tức nó đã là một cái nóng hay là một cái lạnh, nó là cứng hay là mềm, nhưng mà tất cả những cái đó, những cái ý niệm đó nó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Như vậy thì cái thực sự là thực tại nó rất là xa, nó còn chưa được hiểu bởi. Hay là cũng tương tự như vậy, ta tưởng rằng là mình biết về suy nghĩ, những chừng mực mà chúng ta có thể nói về suy nghĩ, hiện giờ ta nhận ra suy nghĩ hiện giờ là chỉ bởi có biết được một chút rất là mờ nhạt sự khác biệt giữa khoảnh khắc của thấy và cái khoảnh khắc liền sau đó, nó có một cái tính chất khác. Nhưng mà những cái gì mà chúng ta biết về suy nghĩ hiện giờ vẫn là suy nghĩ bằng lời nói, suy nghĩ bằng hình ảnh, bằng câu chữ, tất cả những cái đó nó chỉ là hình bóng của cái đặc tính của suy nghĩ mà thôi. Nó cũng hệt như là cái đối tượng thị giác đối với căn mắt vậy. Cho nên là tất cả các thực tại đều rất khó được nhận biết. Chỉ có trí tuệ mới có thể nhận biết mà thôi. Nếu như chúng ta không hiểu rõ cái điều này thì chúng ta sẽ tưởng rằng là những cái đối tượng được kinh nghiệm qua thân là sắc thì nó sẽ dễ nhận biết hơn là những cái đối tượng được kinh nghiệm qua mắt, chẳng hạn như là đối tượng thị giác. Không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Tất cả các sắc đều vô cùng sinh và diệt, vô cùng nhanh, và tính chất của nó không được nhận biết bởi trí tuệ ở mức cái mức độ khi mà chỉ mới nghe và chưa được hiểu một cách thấu đáo. Được gọi là nóng lạnh hay là cứng mềm thì nó chỉ là sắc mà thôi, còn cảm thọ là văn. Nhưng mà ta sẽ bị nhầm lẫn khi mà ta nói rằng là cái nóng lạnh thì nó là cảm thọ, như vậy là có sự nhầm lẫn giữa văn và sắc. Cho nên mọi người cứ nghĩ rằng là mình có thể chọn lựa một cái đối tượng nào đấy, mình nên bắt đầu với biết những cái gì qua thân, những cái là sắc trên thân chẳng hạn, trước khi biết cái là danh. Nhưng mà kể cả về mặt lý thuyết, hiện giờ danh và sắc vẫn còn chưa rõ ràng, và mình cũng có thể qua cái đó mình có thể thấy là bất cứ cái thực tại nào, bất cứ sắc chân đế nào cũng vô cùng khó được nhận biết, và cũng không ai có thể lựa chọn được là sắc thì sẽ phải biết trước hay là danh sẽ phải biết trước, và loại sắc nào hay loại danh nào. Như vậy thì nếu như chưa nói được đâu là sự khác biệt giữa danh và sắc, chưa hiểu nó một cách ngọn ngành thì sẽ không thể nào nói đến sự sinh diệt của các pháp. Và nếu mà chưa biết được cái pháp hiện giờ xuất hiện chỉ là pháp thì cũng sẽ chưa thể nói được đến cái hiểu ngọn ngành về đặc tính của danh và sắc. Vì trước khi mà đặc tính của danh và sắc được phân biệt thì phải bắt đầu có cái hiểu về từng pháp một, khi nó xuất hiện chỉ là pháp mà thôi. Muốn nói gì thêm về cái chủ đề này nữa không ạ? Dạ. Thì bây giờ sẽ đến cô của Tâm. Bạn Tâm ở trên Quan Tháp có đặt câu hỏi. Em liên quan đến câu hỏi về nghề ca hát hôm trước của Vi Vân, em đang hiểu rằng không tạo quả rơi vào đường ác đạo, mà là tà kiến cho rằng việc đó đưa đến giải thoát. Nếu như vậy thì bất cứ nghề nào có tà kiến thì đều đọa đường ác, chứ đâu riêng gì nghề ca hát, hay có điểm nào hôm trước đã được giải thích mà em không bình luận thêm ạ? Thực ra khi mình nói đến một cái nghề thì nó đã là một cái câu chuyện dài. Bởi vì khi mà nói đến một nghề thì nó thực chất nó rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau, đúng không? Nhưng mà hôm trước thì mình có nói đến là Đức Phật chỉ nói về năm cái loại hoạt động mà Đức Phật gọi là tà mạng á. Năm loại hoạt động mà Đức Phật gọi là tà mạng. Thì kể cả khi mình nói đến giới, ngũ giới đi, thì tùy thuộc vào những cái giới khác nhau, chẳng hạn như là giới nói dối chẳng hạn, thì được coi là nếu như nó không phải chỉ là một lần nói dối mà sẽ đưa đến sự tái sinh ở ở đường ác đạo, mà khi mà nó có cái sự lặp lại, nó trở thành một cái điều mà nó có thể lặp lại nhiều lần, thì khi đó nó mới là duyên để tái sinh ở trong đường ác đạo. Hay là khi nói đến giới uống rượu cũng vậy, không phải nhất thiết là một lần mà khi mà rượu nó vào miệng mà như vậy thì sẽ đưa đến sự tái sinh trong đường ác đạo. Như vậy thì mình cũng phải hiểu rằng là thực ra thì những cái khái niệm về sinh tái sinh vào đường ác đạo như thế nào thì mình hiện giờ mình cũng hiểu một cách rất là phiến diện, và mình cũng chưa biết rất đầy đủ về những cái giới, về những cái quan hệ nhân quả của những cái sự kiện đó. Còn về tà kiến ấy, thì trong kinh điển thì có nói là một số cái loại tà kiến, nó là những cái tà kiến cố định, thì bản thân tà kiến nó có thể đủ làm duyên cho sự tái sinh vào bốn đường ác đạo. Thì những cái loại tà kiến cố định đấy thì như là cho rằng là không có nghiệp và quả của nghiệp, không có nhân hay là không có quả, thì đó là những cái loại tà kiến cố định, những cái nó có thể làm duyên cho sự tái sinh vào trong đường ác đạo, nhưng mà cụ thể như thế nào thì mình cũng không có hiểu rõ. Như Achan thì Achan có cái quan điểm là kể cả những cái tà kiến đó thì nếu như chỉ nghĩ trong đầu thôi mà nó không làm duyên cho những cái hành động qua thân và khẩu lặp đi lặp lại thì nó cũng sẽ không đủ năng lực để tạo thành cái nghiệp đạo để có thể đưa đến sự tái sanh vào trong những đường ác đạo, mà nó phải có cái sự thể hiện qua thân và khẩu thì khi đó nó mới có năng lực đó. Nhưng mà thông thường thì bởi vì một lý do là những cái người mà có thể có tà kiến nhưng mà sau đó thì lại nghe pháp và có thể có chánh kiến, và như vậy thì cái chánh kiến đó nó có thể phát triển. Thế thì mình không thể nói là cái tà kiến lúc trước nó có thì nó sẽ bắt buộc khiến cho người đấy phải tái sanh vào con đường ác đạo. Nhưng có rất là nhiều điểm mà mình tạm biết để mình suy xét như vậy, và mình chưa thể nào mình khẳng định. Nói chung là về tất cả những gì thuộc liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp thì mình đều nhớ rằng là đó là những cái lĩnh vực mà rất là khó bàn, Đức Phật nói là không thể nghĩ bàn. Cho nên là mình cũng biết, mình ghi nhận vậy thôi, chứ mình không thể nào khẳng định được là như thế nào. Còn cái hôm trước thì là nhân Vi Vân có đề cập đến cái vấn đề ca hát kia, thì chỉ có nhớ lại cái câu chuyện ở trong kinh, thì trong đó thì Đức Phật cũng tưởng rằng là mình làm cái nghề mua vui đó, thì người đó nghĩ rằng là do cái việc là mua vui đó thì sẽ khiến cho sau khi tái sinh thì sẽ được sinh ở tầng trời. Thì trong chú giải thì có giải thích là không phải là cái việc là làm cái nghề đó thì khiến cho tạo cho cái quả là tái sinh ở nơi địa ngục, mà do cái tà kiến của người đó cho rằng là cái việc đó sẽ mang tới cái quả là tái sinh ở cõi trời, bởi vì ở đó đã không có cái sự phân biệt hiểu được đúng đâu là thiện và đâu là bất thiện, nhầm tưởng cái là bất thiện là thiện. Đấy, thì đó là những cái gì giải thích trong chú giải về điều đó. Bởi vì tất cả những cái gì mà liên quan đến nghiệp và quả của nghiệp mình đọc được trong sách, mình cũng chỉ mới biết là như vậy thôi. Mình đều đã được nghe rằng là cái sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp thì nó vô cùng là phức hợp, và không thể nào những người mà không phải là Phật có thể nắm bắt được và hiểu được nó một cách rõ ràng. Thì mình không nên quá là đi sâu vào những cái vấn đề về nghiệp và quả của nghiệp, nó hoạt động như thế nào, nghiệp quả gì, nghiệp gì tới việc gì, nghiệp nào cũng tới quả nào. bởi vì cuối cùng thì cái quay trở về vẫn thực sự vẫn chỉ là cái pháp hiện giờ, nó là gì, nó là mình hay là nó chỉ là pháp. Bài kinh đó không nói đến nghề ta hát em ạ. Tâm có hỏi là tức là bối cảnh bài kinh đó có nhắc đến nghề ta hát nên được giải thích như vậy, chứ không phải là được nhấn mạnh như một điểm đặc biệt đúng không ạ? Bài kinh đó không nói về nghề ta hát, mà bài kinh đó nói về cái nghề như kiểu là hề ấy, làm người, làm nghề mua vui cho người khác ấy, chứ không phải là nghề ta hát. Nghề ta hát là Vi Vân, câu hỏi của Vi Vân. Cho con về các cận nhân của Ba La Mật được không ạ? Bài kinh đó nằm ở đâu vậy ạ? Chị không nhớ nó nằm ở đâu. Lúc nào tìm ra bữa sau chị sẽ tìm lại xem cái bài kinh đó nó nằm ở đâu. Cái Nam hỏi về các cận nhân của Ba La Mật. Bên Nam có biết Ba La Mật là gì không? Rõ lắm. Vậy thì mình sẽ phải đi từng thứ một đúng không? Mình sẽ phải tìm hiểu thế nào là Ba La Mật đã. Hiện giờ có Ba La Mật không? Vì sao con nhân pháp? Vì con muốn phát triển trí tuệ. Vì sao con muốn phát triển trí tuệ? Để xả ly phiền não. Vì sao con muốn xả ly phiền não? Có phải vì phiền não làm cho con khổ không? Đúng ạ. Như vậy phiền não có phải là phiền não của con không? Không biết khi ăn một cái kem thấy ngon, bé Nam có thấy phiền không vậy? Bé Nam trả lời: dạ phiền. Phiền là sau đó muốn nữa mà không có. À, nếu như mình nghe pháp mà mình thấy những cái lời, những cái lời mà được giải thích mà không đúng thì mình có muốn tiếp tục nghe không? Đây là câu hỏi cho bé Nam. Nếu như mà con nghe pháp mà con thấy cái điều đó nó không có đúng với những gì con có thể nhận thức thì con có muốn nghe tiếp không? Dạ không. Vậy thì một phần của những cái vì sao con muốn nghe pháp tiếp là bởi vì con thấy những cái điều đó là đúng, đúng không? Bởi vì con thấy được cái sự đúng đắn trong những cái gì mà Đức Phật đã nói lại cho mình, đúng không? Và con cũng, nếu như con nghĩ rằng là con đã hiểu một cách trọn vẹn rồi thì con có cần nghe pháp nữa không? Không, đúng không? Như vậy thì trong cái việc mà chúng ta cùng ngồi đây cùng nghe pháp thì nó có một cái yếu tố, đó là bởi vì những cái lời pháp mà chúng ta được nghe, chúng ta đã có sự suy xét và chúng ta thấy sự đúng đắn của những cái lời đó. Và vì chúng ta hiểu rằng là cái hiểu biết hiện giờ nó còn đang rất là nông cạn, rất là nhỏ bé, và chúng ta muốn tiếp tục nghe để có thể hiểu thêm cho cái hiểu biết nó trở nên rõ ràng hơn. Khi mà chúng ta nghe chỉ với cái mục đích như vậy thì nó có khác với cả khi mà chúng ta nghe để có được thêm cái hiểu biết, để cho mình có thể trở thành một cái người mà có thể được người khác thán phục, hay là mình có thể đem để làm cho người khác kính trọng hay là quý mến mình không? Nếu như mà chúng ta nghe pháp mà với mục đích là để có được nhiều kiến thức, để sau đấy để đem đi để làm cho mọi người cảm thấy ấn tượng về bản thân, thì khi đó cái việc nghe pháp đó nó sẽ không phải là một ba la mật. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe pháp bởi vì chúng ta thấy được thực sự của sự phát triển trí tuệ đi tới cái mục đích cuối cùng là sự tận diệt hoàn toàn phiền não và hướng tới niết bàn, thì khi đó cái việc nghe pháp nó được thúc đẩy bởi chính cái hiểu biết về những điều đã được nghe. Nó không vì cái mục đích là vì tham ái, là vì mong muốn cái gì đó cho mình, không phải vì ngã mạn. Và nó nếu như nó có hiểu, có một cái tà, không có một cái tà kiến cho rằng đây là mình nghe, đây là mình hiểu, thì khi đó cái việc nghe pháp đó nó có thể trở thành một ba la mật. Ba la mật thì nó là những thiện pháp mà nó được tạo ra mà không bị cái sự ô nhiễm của tà kiến, của tham ái và của ngã mạn, và nó hướng tới cái mục đích cuối cùng là đi tới giải thoát, tới niết bàn, thì khi đó nó là ba la mật. Hello, chị chào em. Dạ, em chào chị. Chị ơi, đến Pháp Đàm hôm nay mới được lên được. Nhưng mà trễ quá phải không? Tại vì bây giờ chị mới ở ngoài vô được. Dạ, chị sửa được rồi đúng không ạ? Rồi. Chị cảm ơn. Dạ. Em tiếp tục. Chị tạm tắt mic ra chị. Chị Trinh ơi. Chị Trinh ơi. chị Trinh ơi, chị còn nghe không? Đây, nãy giờ không nghe gì hết em ơi. À, em bảo chị bây giờ chị tạm tắt cái mic đi, chị biết cách tắt mic rồi đúng không? Chị không có mở, chị đâu có biết mở bên thoát. Chị mở Skype thôi, vì máy bên thoát của chị hư lâu rồi. Dạ, nhưng mà trên Skype thì nó cũng có một cái dấu hiệu của cái mic ấy, nó trông như là cái ly kem á. À có rồi, rồi, rồi. Chị ấn vào đấy thì là nó sẽ tắt, và khi nào chị cần thì chị lại ấn lại thì nó sẽ bật nhá. À rồi. Dạ. Chị cảm ơn. Thì lại nói tiếp trở lại với Ba La Mật. Thì như vừa rồi cô đã nói cho bé Nam là Ba La Mật là những thiện pháp mà nó được thực hiện mà nó không bị ô nhiễm bởi các cái loại là tham ái, là ngã mạn, là tà kiến, và nó hướng tới giải thoát tận diệt các phiền não, thì khi đó nó sẽ là Ba La Mật. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà chúng ta ngồi nghe pháp với một cái mục tiêu duy nhất được thúc đẩy bởi cái hiểu biết được phát triển thêm nữa, không phải vì ý muốn là có được kiến thức cho mình để trở nên là một người đáng kính, là một người được người khác ngưỡng mộ, hay là chúng ta không phát triển hiểu biết vì cái mong muốn để được cái quả gì đấy trong tương lai, hay là chúng ta không có một cái ý niệm rằng đây là tôi là người phát triển thiện pháp, tôi là người phát triển hiểu biết, thì khi đó cái loại thiện pháp đó nó có thể trở thành Ba La Mật. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà nghe pháp với một cái sự tôn kính, với cái hiểu biết chân chánh, thì khi đó cũng có sự nỗ lực đúng không? Bởi vì không dễ để mà nghe pháp. Rất là dễ tâm muốn nghĩ sang chuyện khác, có rất là nhiều thứ để nghĩ tới, và những cái lời pháp thì nó khô khan, đôi khi nó rất là khó hiểu. Vậy thì bản thân cần phải có sự nỗ lực để có thể nghe, lắng nghe và hiểu những cái điều được nghe. Và ở cái khoảnh khắc mà tâm có sự nỗ lực một cách chân chánh để nghe và có cái hiểu biết, thì ở khoảnh khắc đó cũng có Ba La Mật tinh tấn được phát triển đúng không? Và ở khoảnh khắc đó cũng có những Ba La Mật khác, chẳng hạn trong khi mà chúng ta ngồi nghe pháp thì khi đó chúng ta phải từ bỏ những thứ mà thông thường chúng ta đều thích, chẳng hạn như là ở trong một cái nơi dễ chịu, hay là xem những cái giải trí, hay là những cái loại kinh nghiệm khác mà chúng ta có thể hưởng thụ. Như vậy ở cái khoảnh khắc đó cũng có sự xuất gia được phát triển. Mỗi một cái khoảnh khắc mà một pháp là phát hiện được phát triển thì nó cũng có thêm những cái phẩm chất thiện khác cùng được phát triển. Vậy thì sự phát triển của các Ba La Mật nó không bao giờ nó riêng rẽ, mà nó song song, nhiều Ba La Mật cùng được tích lũy ở một thời điểm. Rồi chẳng hạn như khi mà chúng ta ngồi nghe pháp như thế này, nếu như không có cái quyết tâm để lắng nghe, để hiểu thì cũng rất là khó để ngồi nghe. Chúng ta có thể muốn chạy ra ngoài, chúng ta có thể muốn làm một việc khác. Chẳng hạn như là chúng ta ngồi trước màn hình vi tính và có rất là nhiều thứ có thể muốn được xem để thỏa mãn những cái thói quen của phiền não, nhưng mà nếu như có cái sự quyết định để lắng nghe, để có cơ hội hiểu thêm nữa, thì khi đó cũng có quyết định Ba La Mật. Tất nhiên là khi mà Đức Phật nói đến những Ba La Mật khác nhau, là Đức Phật nói đến nhiều khía cạnh của thiện pháp khác nhau, và mỗi một cái khía cạnh đó thì đều là những cái lời gợi ý để chúng ta phát triển thiện pháp trong mọi hoàn cảnh, với cái duyên cho mỗi một cái loại thiện pháp ở một thời điểm. Chẳng hạn như là khi có cơ hội để nghe pháp thì khi đó chúng ta nghe pháp, và khi đó thì trí tuệ Ba La Mật được phát triển cùng với những Ba La Mật khác. Nhưng ở khoảnh khắc mà có cơ hội cho bố thí thì khi đó chúng ta không nghĩ đến việc cố phải nghe pháp, mà khi đó có thể có sự bố thí với cái mục đích để làm suy giảm sự tham ái, suy giảm cái dính mắc vào của cải của mình, và để hướng tới sự phát triển thiện pháp đến một cái mức độ cao để có thể hỗ trợ cho trí tuệ ngày càng phát triển hơn nữa. Thì mỗi một thời điểm tùy duyên của nó mà một loại thiện pháp có thể được phát triển. Chúng ta không nghĩ đến việc là cố phải chọn một cái gì đó, mà hãy biết rằng là ở bất cứ khoảnh khắc nào khi có cơ hội cho một loại thiện pháp nào đó thì nó có thể được phát triển. Và đó chính là lý do mà Đức Phật giảng cho chúng ta về 10 ba la mật. Đức Phật không chỉ giảng về ba la mật trí tuệ, mà Đức Phật giảng về tất cả các ba la mật khác, và mỗi ba la mật trong cái hoàn cảnh của mình đều cần được phát triển. Vậy thì khi mà nói như vậy thì để hiểu về cái cận nhân của ba la mật thì thứ nhất là mình phải hiểu như thế nào là cận nhân. Nói về cận nhân rất là khó, bởi vì bản thân cô cũng chưa hiểu được một cách cặn kẽ như thế nào về là cận nhân. Bởi vì có nhiều chỗ thì khi nói đến cận nhân thì nó nói đến những cái pháp mà nó sinh khởi một cách chặt chẽ đồng thời cùng với cái pháp mà đang nói đến, và có những chỗ thì cận nhân lại nói đến như là một cái yếu tố quyết định quan trọng nhất tác động là cho sự sinh khởi của pháp đó. Cho nên là bản thân cái từ cận nhân này mình cũng phải tìm hiểu kỹ đã. Nhưng mà như vừa rồi mình đã chia sẻ thì để một pháp nó là ba la mật thì sẽ không thể nào trước đó có một cái, không có cái hiểu một cách rất là rõ ràng về con đường phát triển trí tuệ và cái sự cần thiết suy giảm tất cả những bất thiện pháp để hỗ trợ cho trí tuệ. Và những bất thiện, những cái thiện pháp đó nếu như không có cái hiểu là những thiện pháp đó cần phải được phát triển bởi chính cái lợi ích của những thiện pháp đó chứ không phải vì một mục đích gì khác thì sẽ rất là khó có duyên cho ba la mật sinh khởi. Chẳng hạn như là việc mà chúng ta nói về rồi chúng ta đã nói đến những cái yếu tố như là quyết định, nói đến những yếu tố như là trí tuệ, nhưng mà có ai hiểu được đặc tính của tinh tấn ở cái khoảnh khắc mà nó sinh khởi hay không, hay có ai hiểu được đặc tính của quyết định ở khoảnh khắc của nó sinh khởi hay không? Như vậy thì bản thân cái sự phát triển trí tuệ hiện giờ còn rất là nhỏ nhoi. À, dạ con cũng thấy có cái này có cảm giác hơi nóng, rồi có khi nói đến cái thấy thì chỉ là nhớ đến từ cái thấy hay là đang có cái nhận thức, nhận biết về cái thấy, đặc tính của cái thấy đang hiện khởi. Em không chắc là nhận được cái thấy đang hiện khởi. Như vậy rõ ràng là thông thường mình có thể nói về những cái thứ đó, nhưng mình chỉ nói về ngôn từ mà thôi, đúng không? Thì ạ. Mặc dù mình cũng vừa nhắc đi nhắc lại là Đức Phật luôn nói về những cái gì đang ở khoảnh, đang là ở khoảnh khắc này. Dạ. Nhưng mà vẫn lại theo thói quen chúng ta sẽ lại chạy theo những cái câu chữ, kể là khi chúng ta nói về cái thấy thì đặc tính của cái thấy không được nhận biết, khi chúng ta nói về cái nghe thì chúng ta chỉ những cái từ của nghe thôi mà không để ý đến tính chất của cái nghe hiện giờ đang có mặt. Nói đúng không? Vậy thì ở đó là gì? Nó là vô minh, đúng không? Khi mà không thế hiện giờ thì ta có âm thanh. Dạ có. Và âm thanh này là tiếng nói, có phải không? Nhiều. Là nhiều. Dạ. Là gì nữa? Tiếng nói thì chị không, nếu như nếu mà nói về một thời điểm nào đó nó thì nó chỉ một nếu như nói một thời điểm chị nói bây giờ á thì khi mà chị nói bây giờ thì ví dụ như chị nói em trả lời bây giờ em nghe cái gì thì cứ một bị chị nói bây giờ đó là nó đâu qua mất rồi. Thì mỗi thời điểm thì chỉ có một thứ được kinh nghiệm. Thế nhưng mà khi nói đến tiếng lời nói của chị hay tiếng nói của chị thì khi đó nó được biết qua cái gì? Nhĩ căn, qua nhĩ căn thì nhĩ căn có phải là tiếng nói được kinh nghiệm hay không? Chị nói nhĩ căn bây giờ dạng một cái phương tiện vậy. Còn chị thì ở cái khoảnh khắc mà dưới căn nó tiếp nhận đối tượng của nó thì cái đối tượng của nó chỉ là âm thanh đúng không thưa ạ? Nhưng mà do mỗi một cái âm thanh nó có một cái đặc tính khác nhau cho nên là sau đó thì trong cái tiến trình của suy nghĩ thì nó có thể biết được à đây là tiếng nói và kia là tiếng quả, nhưng mà những điều đó diễn ra rất là nhanh đúng không? Vậy thì lại thấy cô Minh bởi vì nó đã không hiểu được đúng như nó là. Nhưng mà khi mà ở cái khoảnh khắc mà có cái sự suy xét về cái âm thanh và cái lời cái nhận thức về tiếng nói thì nó ở những cái khoảnh khắc khác nhau, thì khi đấy ở cái khoảnh khắc đấy có một cái hiểu ở mức độ lý thuyết thì ở cái lúc đó là cái khoảnh khắc không có cô Minh. Hiện giờ có gì nữa? Có thực tại thì gì cũng là thấy có cảm giác mất mát hay là cũng hoặc là cũng khó nóng. Mất mát thì nóng thì được biết có gì? Rồi thân căng. Nhưng mà khi mình nói là mát và nóng thì cũng lại là trong suy nghĩ rồi. Suy nghĩ thì nó nằm ở đâu? Ý cảm. Ý nó nằm ở đâu? Tâm. Tâm nằm ở đâu? Em biết. Nhưng kể cả khi mình không biết là nó nằm ở đâu đúng không? Thì nó không phải là diễn ra ở nơi mắt, nó không diễn ra ở nơi tai, nó không diễn ra ở nơi thân, nó không diễn ra ở nơi mũi, nó không diễn ra ở nơi lưỡi đúng không? Mà chị hồi ở Bảo Lộc với chị thì chị cũng hỏi em là tâm nằm ở đâu, em cũng không trả lời được. Bây giờ chị hỏi tâm nằm ở đâu em cũng không trả lời được, có nghĩa là cái gì cũng nói đến cái gì sau khi cái mà tâm nằm ở đâu cái gì mình có nghĩa là nó không nằm ở đâu hết mà. Không tâm nó cũng có cái nơi mà cái căn vật chất để nó nương vào. Với mỗi một cái loại khoảnh khắc khác nhau, khoảnh khắc nào cũng có căn đúng không? Mỗi khoảnh khắc khác nhau thì nó đều có nưa vào một cái căn để nó không thở. Nhưng mà cái khi mà chị mới hỏi em tâm nằm ở đâu đó thì bởi vì mình nói đến nhiều cái nhận thức qua các căn khác nhau, qua mắt, qua tai, rồi qua suy nghĩ, đúng không, qua ý. Thì ở mỗi một cái khoảnh khắc đấy thì tâm nó không khởi ở một nơi khác nhau. Nhưng mà khi mà chị cũng hỏi em giờ cũng để muốn em có biết được về cái hiện giờ là tâm hay không, bởi vì mình có thể dùng từ tâm nhưng mà mình không biết gì về nó. Nhưng mà khi bây giờ nói về về thấy thì mình biết là cái thấy nương vào linh thức của nó sinh khởi. Nhưng mà khi chị hỏi em tâm nằm ở đâu thì em cũng thấy là nó nằm ở cái khoảnh khắc đó. Chị hỏi em cũng đâu em không ví dụ khi chị hỏi em đang nằm ở đâu thì cái lúc mà chị hỏi thì là nó qua mất đi rồi. Không, thực ra không cần phải để em chỉ nó ở đâu, anh chỉ được chị nó ở đâu đúng không? Quan trọng là để giúp cho em nhận ra nó ở cái khoảnh khắc mà nó hiện tới ngay như bây giờ đang có tâm đúng không? Dạ. Nhưng mà mình không nghĩ đến tâm, mình không nghĩ đến tính chất của cái sự nhận biết hiện giờ, mà mình lại nghĩ đến cái lời nói này, đến cái câu chuyện này. Dạ. Em có biết sự khác biệt không? Dạ. Bây giờ em nhận, em biết là có một cái tính chất nhận biết đang ở đó đúng không? Dạ. Và cái tính chất nhận biết này lúc mà nó ở mắt thì không phải là lúc nó ở tai đúng không? Dạ, trên cơ sở lý thuyết. Trên cơ sở lý thuyết. Chúng ta phải bắt đầu với lý thuyết thôi. Dạ. Đến nay, cô ơi, chỗ con đã bị mất tiếng rồi, con không nghe. Cô nói, cô giảng lại được không ạ? Bây giờ con có nghe được không hả bé Nam? Thế vừa nãy thì con đã nghe cô nói đến đoạn nào? Con đã hiểu những cái gì cô nói về ba la mật tới chừng nào rồi thì cô sẽ nói tiếp cho con một cái gì mà con chưa được nghe. Đến phần tâm. Phần tâm á hả? À, ý của cô là tại vì vừa nãy con hỏi cô về ba la mật đúng không? Cô cũng đã nói khá nhiều về ba la mật. Thế thì con, cô không biết là con đã nghe được những gì và những gì con chưa nghe được. Thì để bây giờ cô sẽ những cái gì con nói cho cô, những gì con đã nghe được về ba la mật, à, thì cô sẽ nói tiếp cho con những gì con chưa được nghe. Còn phần tâm thì là đoạn vừa rồi đúng không? Là các thiện pháp mà không bị ô nhiễm bởi phiền não tham ái là các ba la mật. Và cô cũng có nói là ở cái khoảnh khắc mà nghe pháp thì có những ba la mật được được phát triển. Và không chỉ có ba la mật trí tuệ mà có thêm những ba la mật khác như là ba la mật quyết định, bởi vì nếu như không có cái sự quyết tâm để lắng nghe thì sẽ rất là dễ để cho phiền não nó khiến mình làm những việc khác, mình không chú trọng đến cái điều được nghe. Và cũng phải có sự tinh tấn để nghe và không nghĩ ngợi trong những chuyện khác. Có cả ba la mật thức ra nữa trong lúc nghe. Đoạn nào con có nghe được chưa? thơ cô có nói là mặc dù là ở mỗi một khoảnh khắc mà một loại ba la mật phát triển thì nó không có phát triển một mình, mà nó có những cái pháp đồng sinh với nó, và như vậy thì những ba la mật khác sẽ cùng được phát triển. Nhưng mà ở mỗi một cái pháp của cái ba la mật thì nó lại có tính chất nổi trội khác nhau, và nó sẽ được duyên bởi những cái hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn như là có những thời điểm thì có duyên cho ba la mật ở bố thí, có những thời điểm có duyên cho ba la mật tham nhẫn, có thời điểm có duyên cho ba la mật tâm từ chẳng hạn. Và tùy vào mỗi cái thời điểm là một cái tính chất nổi trội. Và như vậy thì Đức Phật giảng cho mình về tất cả những ba la mật đấy, để cho khi mà duyên đến thì từng ba la mật có thể được tích lũy. Nhưng mà tất cả những cái loại tịnh pháp đấy nó sẽ không phải là ba la mật nếu như nó không được thực hiện với cái hiểu biết nền tảng là mọi loại thiện pháp cần phải được diệt trừ, và những cái khoảnh khắc của thiện pháp cần được phát triển để hỗ trợ cho trí tuệ. Còn nếu mà không thì thiện pháp nó sẽ chỉ được thực hiện bởi những cái mong muốn, những cái ô nhiễm mà nó bao quanh, như là mong muốn đạt được kết quả cho bản thân, hay là với cái ý niệm là về tôi, hay là với cái sự sự tự hào về bản thân, thì tất cả những cái pháp đó nó sẽ bị ô nhiễm. Và nếu như nó không phải với cái mục đích là để cho sự suy giảm của chứng phiền não để hướng tới niết bàn, thì nó có thể được thực hiện theo thói quen mà nó không phải là ba la mật. Vậy thì nếu như mà mình không có cái sự trao đổi, thảo luận và tìm hiểu về ba la mật thì sẽ rất là khó cho thiện pháp trở thành ba la mật. Và ngược lại, khi mà càng tìm hiểu hơn về cái con đường phát triển trí tuệ là như thế nào, và hiểu được cái sự cần thiết của sự phát triển của tất cả các ba la mật, và hiểu tường tận về mỗi ba la mật, thì nó sẽ là duyên để cho những cái thiện pháp mà là ba la mật có thể sinh khởi. Khi con nghe những điều này con có thích không? Con có thích. Khi mà con thích như vậy thì con có muốn con có thích cái cảm giác là con hiểu không? Và con có muốn là để mình được hiểu nữa không? Bản thân cái ý nghĩ là mình muốn hiểu nữa cũng cần phải được hiểu rất là rõ, nó có đi kèm với cái mong muốn có hiểu biết cho mình hay không, hay là nó muốn hiểu bởi chính cái hiểu biết đó, nó bởi vì thấy được cái sự thật, cái sự đúng đắn của những cái lời dạy của Đức Phật, và tự nhiên nó làm phát sinh một cái mong muốn rất là chân thành để hiểu sâu hơn. Nó khác với cả cái lúc mà nghe và cảm thấy thích thú một cái thông tin để giúp mình hiểu hơn và để mình có thêm hiểu biết. Như vậy là ô nhiễm nó có thể xen vào bất cứ lúc nào một cách rất là dễ dàng. Khi mà nó có những ô nhiễm như vậy thì khi đó nó sẽ không phải là ba la mật. Vậy con thấy không, là mọi thứ nó đều phải suy xét từ cái khoảnh khắc hiện tại, và phải có sự chân thật, phải rất là chân thật để biết được pháp hiện giờ là gì. Và chính vì vậy chân thật cũng là một ba la mật. Khi mà cái sự chân thật với tính chất của cái khoảnh khắc hiện tại nó càng mạnh mẽ hơn thì nó sẽ càng giúp cho cái bản chất thực sự của khoảnh khắc hiện tại nó hiển lộ, và nó sẽ càng giúp cho việc nghe pháp có thể có hiệu quả hơn, giúp chúng ta hiểu được những cái gì mà Đức Phật đã giảng. Cho nên là chân thật là một trong những nền tảng của tất cả mọi thiện pháp. Ở đây Giao có đặt câu hỏi: khi đọc kinh Tăng Chi chương 1 pháp phẩm sắc có đoạn, ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các tỳ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, tương tự như vậy cho thanh hương vị xúc pháp. Câu hỏi: thưa cô, sau khi nói về sắc thì sao lại có khái niệm phân biệt sắc của người nữ và sắc người nam? Anh Giao vẫn nghe em nói chứ ạ? Dạ, anh có biết giọng em là giọng nữ không? Dạ, vậy thì mặc dù là cái được nghe chỉ là âm thanh mà thôi, cái được nghe thì không phải là nữ hay là nam, nhưng mà trong cái ngôn ngữ chế định, trong suy nghĩ thì nó vẫn là giọng của một người nữ, đúng không ạ? Bởi vì cái đặc tính của mỗi sắc nó có sự khác biệt, và với cái người nghe thì sắc này vẫn là sắc của người nữ thì cũng tương tự như vậy. Và nếu như bây giờ em có nhìn thấy anh thì em sẽ vẫn nghĩ được rằng là đây là một người nam. Vậy thì bản chất thì sắc thì chỉ là sắc mà thôi, nhưng mà với vô minh thì sắc là người đàn ông hay người đàn bà, và chính vì vô minh cho nên là sắc người đàn bà phân chiếm ngự trị tâm người đàn ông, và chính vì vô minh cho nên là sắc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị người đàn bà, và cũng tương tự đối với các loại các thanh hương vị xúc pháp khác. Nếu như nó không phải là vô minh, sắc chỉ là sắc, thì nó sẽ không bao giờ xâm chiếm được tâm người đàn ông, hay là không xâm sắc của người nữ sẽ không thể xâm chiếm tâm người đàn ông, và sắc người nam không thể xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà. Và trong những cái đoạn kinh khác thì Đức Phật có nói là khi mà tâm biết cảnh mà người không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng, thì khi đó là không có cái sự sinh khởi của tham ái, thì khi đó sắc chỉ là sắc mà thôi, khi đó thì sẽ không có sự xâm chiếm và ngự trị đối với người khác. Anh có hiểu ý em đoạn vừa rồi không ạ? Trong kinh thì Đức Phật vẫn dùng rất là nhiều những cái ngôn từ chế định, nhưng mà dù là Đức Phật nói dưới góc độ chế định hay là nói dưới góc độ chân đế thì mình cũng hiểu là đều tận cùng đều chỉ đến cái pháp là chân đế. Vâng ạ, ở đây thì là Đức Phật đang nói đến chế định để nói rằng là nếu như mình diễn giải nó từ góc độ chân đế thì có nghĩa là khi mà sắc mà ta gọi là người đàn bà được bị chấp thủ bởi người đàn ông, bởi cái mà ta gọi là người đàn ông do vô minh, thì khi đó sẽ làm cho phiền não sinh khởi, tham ái sẽ ngự trị tâm của cái người đó, đúng không ạ? Nếu như bây giờ mình cứ lòng vòng mình nói bằng những cái ngôn từ chế định thì mình sẽ không thể nào diễn tả được cái ý vừa rồi, nó quá là phức tạp. Thế nhưng mà nếu mà về mặt bản chất thì nó là như vậy. Nên Đức Phật thì dùng những cái ngôn từ chế định để diễn tả, nhưng mà ta hiểu rằng là cuối cùng thì chỉ là để mô tả bản chất của các pháp mà thôi ạ. Đây nhé. Vâng. Vậy thì bây giờ mời cả nhà mình sẽ ngồi hướng ạ. do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Vì cho các vị ấy xà tự xà tự dạ xin tùy hỷ phước thiện của tất cả các cô chú anh chị ở qua Bangkok hay là trên Skype. Chúc tất cả mọi cả nhà mình buổi tối an lành ạ. Chúc cho con cũng một buổi tối an lành. Dạ, con cảm ơn cô. Thuộc. Dạ. Chào anh chị Nha Trang, chào cô Phương.